Ngã Vị Trụ Vương, Chi Ngạo Khứa Phong Thần, tập 3. Trương Tử Tinh nghiêm mặt nói: "Đây chỉ là chút đồ vật tiểu xảo mà thôi, tướng quân quá khen rồi. Nếu thực muốn khắc chế Khuyển Nhung, đồng gì vẫn còn chưa đủ. Yên cương, bàn đạp chế tạo rất đơn giản, đối phương sẽ dễ dàng phản chế. Liên nỏ tuy lợi hại, nhưng lại quá phức tạp, trọng lượng lại quá nặng, thời gian thay thế lại rất lâu. Hai thứ này đều có nhược điểm cả." Hắn thấy Hoàng Phi Hổ về mặt trầm tư, lại nói: "Huống chi binh vô thường hình, thủy vô thường thế, liệu địch dụng binh, nhân tình kích địch. Quá ỷ lại một sự vật hay cách dụng binh, còn có thể đánh mất thời cơ, thậm chí là bại vong trở về." Binh vô thường hình, thủy vô thường thế, liệu địch dụng binh, nhân tình kích địch. Hoàng Phi Hổ giật mình, lộ ra vẻ kính ngưỡng. Điện hạ am hiểu binh thư, nói vài câu đã chỉ ra chỗ tình túy. Phi Hổ tuy tổng quân vài chục năm cũng không có sánh bằng. Trương Tử Tinh kiệt được nhớ lại trí nhớ trong những gì liên quan tới binh pháp. Đáng tiếc là không có siêu não ở đây, bằng không bê ra vài bộ binh thư mà đè ngất Hoàng Phi Hổ. Dù trí nhớ không đủ, nhưng Trương Tử Tinh ít ra cũng nhớ được phương pháp luyện binh. Nhớ tới Ngô Tử Binh Pháp của Ngô Khởi, nổi danh thời chiến quốc, với lý luận dĩ chỉ vi thắng, tức giữ mà thắng được. Ngô Khởi cho rằng đánh mà thắng địch là dễ, giữ mà thắng được mới là khó. Trong đó có nói: "Đóng quân có phép tắc, hành quân có uy phong, tiến lên địch không thể đương đầu, rút lui địch không thể truy đuổi. Chiến đấu có tiết tấu, trái phải ứng hợp. Tuy quân đông mà không dàn trải, tuy phân tán mà có hình thể. Quân đội thế này không đánh mà thắng." Tuy Trương Tử Tinh nói rất khó hiểu, nhưng Hoàng Phi Hổ thân làm tướng quân, nghe cũng hiểu không ít, được lợi rất nhiều. Hai người một đấm một xoa, thập phần tâm đắc. Trương Tử Tinh lại ở phương diện này trình độ có hạn, nói năng nửa ngày thì có chút ngắc ngứ, lại mang chủ đề nói về tiến quân giới. Nếu muốn làm kỳ sự, tất phải có lợi khí. Quân giới có vai trò hết sức trọng yếu trong chiến tranh. Bốn điện hạ với chuyện này có chút nghiên cứu, cũng làm ra vài tiểu vật kiện. Tướng quân có hứng thú, ngày khác lại cùng xem. Hay cho một câu, muốn làm kỳ sự, tất cần lợi khí. Hoàng Phi Hổ biết tiểu vật kiện trong lời thái tử tất cũng là vật phi phàm, trong lòng mừng rỡ. Thái tử điện hạ trí tuệ siêu việt, thật là phúc cho đại thương. Tin rằng không bao lâu quân đội chúng ta sẽ quét sạch thiên hạ, không có địch thủ. Đấy là với chiến tranh bình thường. Trương Tử Tinh thầm bổ sung một câu: "Nhưng thế giới này không bình thường, mang đến một vài tên đạo sĩ đạo thuật cao minh, cộng với pháp bảo là dễ dàng tiêu diệt cả đoàn quân. Cho người trang bị tận răng thì cũng vậy thôi. Kế sách bây giờ chỉ có thể nỗ lực phát triển lực của bản thân, đồng thời mà tùy theo tình hình, tùy cơ mà ứng biến." Trương Tử Tinh rơi vào trầm tư, ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Phi Yến đưa mắt nhìn trộm, hắn cười đáp lại. Hoàng Phi Yến khuôn mặt lập tức nổi lên hai đóa hồng mây, vội vã cúi đầu xuống, chỉ thấy tim đập thình thịch, không dám nhìn lại hắn. Hoàng Phi Hổ để ý, âm thầm gật đầu, chính đã đang muốn tiếp tục bàn luận binh pháp, bỗng thấy từ phía xa xuất hiện một điểm ngũ thải quang mang càng ngày càng lớn bay về phía bên này, không biết là chuyện gì, lập tức cảnh giác. "Điện hạ, cẩn thận." Trương Tử Tinh cũng đã phát hiện thải quang này, vội vàng thúc ngựa chắn trước Hoàng Phi Yến. Cử động nhỏ này đã rơi vào trong mắt nàng, ánh mắt đang nhìn vào lưng hắn lại thêm có vài phần ôn nhu. Tốc độ thải quang cực kỳ nhanh, chốc lát lại bay đến trước mặt của Trương Tử Tinh, lại không biết vì sao đột nhiên đã chậm lại, dần dần rơi xuống, có vẻ như đã hết lực. Chúng giả tướng sớm tản ra bảo vệ ba người Trương Tử Tinh, cung tiễn trong tay đồng loạt nhắm vào đoàn thải quang đang rơi xuống kia. Thải quang dần dần tản đi, lộ ra hình ảnh bên trong, thì ra là một con chim lớn màu sắc rực rỡ, chậm chậm bước về phía bên này. "Yêu nghiệt, mau lùi lại, bằng không chớ trách ta vô tình." Hoàng Phi Hổ rút ra trường kiếm trò vào yêu điều thét lớn, mà con chim kia như không nghe thấy, tiếp tục bước lại. Hoàng Phi Hổ dẫn theo chúng tướng dương cung bắn. Mấy tháng này Trương Tử Tinh chỉ chăm chỉ tập luyện chiến hồn quyết, trừ lực lượng, tốc độ, thân thể, công năng đều mạnh tới không nói, linh giác cũng bắt đầu hình thành, nên ngày đó trong Chiêu Tiên Điện mới có thể phát giác văn trọng ẩn thân. Trương Tử Tinh nhìn ra con đại điều này dường như ẩn chứa siêu cường lực lượng, cho dù là lực liên nỏ cũng không thể làm nó bị thương, đừng nói là binh khí phổ thông. Vội vàng hạ lệnh: "Dừng tay." "Đây là dị điểu ngoại vực ta từng thấy trong cổ thư, gọi là Hoàng Phi Yến nhất thời có vẻ không nhớ ra, bản tính nữ nhân thích đẹp, nàng không muốn con chim đẹp này lại bị bắn chết,

Đa Bảo đạo nhân cười nói, trên mặt lại không tỏ ra vẻ xấu hổ. Bổn điện hạ từng nghe nói Thái sư Văn Trọng kể đến các vị trong triệt giáo, trừ giáo chủ Quý giáo Thông Thiên Thánh Nhân, Đa Bảo tiên trưởng đứng đầu, thánh mẫu lại là cao đồ, pháp lực tinh thông. Nếu không phải bổn điện hạ thân mang trọng trách, còn muốn bái tiên trưởng làm thầy. Trương Tử Tinh ý tứ thành khẩn, lại nhắc tới quan hệ cùng với Văn Trọng, khéo kéo gần khoảng cách hai bên. Đa Bảo đạo nhân nghe vị thái tử này ăn nói có văn có vẻ, cũng thêm vài phần tin, cả người cảm thấy thư thái, ngoài miệng buôn vài câu khiêm tốn. Xin hỏi điện hạ, vừa rồi có thấy một đạo thải quang bay qua không? Hòa Linh thánh mẫu hỏi lại, nhưng thái độ khách khí không ít. Trương Tử Tinh đáp, không sai, vừa có một đạo thải quang bay về hướng tây. Xin hỏi thánh mẫu, thải quang đó là yêu nghiệt gì? Hướng tây. Hòa Linh thánh mẫu không lập tức trả lời Trương Tử Tinh, quay đầu nhìn Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt dò hỏi. Đa Bảo đạo nhân cười nhẹ, đang định mở miệng, ánh mắt bỗng chớp động ngân quang nhìn phía áo bào của Trương Tử Tinh, lông mày nhíu lại, tựa hồ đã phát hiện ra điều gì. Trương Tử Tinh cảm thấy căng thẳng, thầm kêu không ổn. Rất kỳ quái, hình như Đa Bảo đạo nhân đã phát giác ra khổng tức trốn phía sau lưng Trương Tử Tinh, nhưng không lập tức trở mặt mà nhẫn nại trả lời câu hỏi của hắn. Yêu này tên gọi khổng tức, từ thổi trời đất sinh ra, vạn vật xuất hiện, có chim muông tẩu thú, loài thú lấy kỳ lân đứng đầu, chim muông lấy phượng hoàng làm chủ, phượng hoàng nuốt được khí giao hợp, sinh ra hai yêu khổng tức và đại bàng. Khổng tức là yêu lực mạnh mẽ, bản tính hung dữ, thích nuốt lấy vật sống, có thể hút lấy người cách xa 40-50 dặm. 10 ngày trước ta tu luyện tại Tuyết Sơn, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, không cẩn thận bị nó nuốt lấy. Cũng may ta đạo pháp cao minh, lại có chân thân bất diệt mới có thể toàn mạng. Tuy ta không cách nào thoát ra được, nhưng khổng tức cũng không thể nào tiêu hóa. Song phương giằng co vài ngày cho tới khi kiệt sức. Sau này mới có tiểu đồ đệ Hỏa Linh tương trợ, dùng tiên kiếm Thái A khuyết vào lưng nó, ta mới thoát khốn. Ta đang muốn diệt trừ yêu nghiệt, cũng không ngờ nó trốn mất. Yêu này sinh tính hung hãn, cuồng bạo vô cùng. Điện hạ nếu có gặp phải nên tránh ngay, đề phòng bất chắc. Đa Bảo đạo nhân kể chuyện này khiến cho Trương Tử Tinh hết sức kinh nghi. Nửa đầu câu chuyện chính là tình tiết trong Tây Du Ký. Như Lai giải thích cho Tôn Ngộ Không sự tích Phật mẫu khổng tức minh vương, không ngờ lại nghe thấy ở thế giới này. Trong tiểu thuyết, Đa Bảo đạo nhân sau này bị lão tử bắt đi, tương truyền về sau hóa thân thành Phật. Tương truyền nói về mối quan hệ giữa Thích Ca Mâu Ni và Đa Bảo không có thống nhất. Có truyền thuyết nói rằng sau khi Đa Bảo thành Phật, hóa thân thành 6, gồm hóa thân trung ương Sa Bà thế giới giáo chủ Thích Ca Mâu Ni, cùng với ngũ đại hộ pháp minh vương bên người, pháp lực đại tăng cướp ngôi giáo chủ. Chú thích: giáo chủ ở đây là chuẩn đế thánh nhân. Cũng có thuyết nói rằng Đa Bảo trở thành Đa Bảo Phật, từng tại Đa Bảo Lưu Ly Tháp nhường nửa ghế cho Thích Ca Mâu Ni giảng đạo chư Phật. Tuy nhiều thuyết khác nhau không thể tìm hiểu, nhưng nơi này là một bình hành thế giới, điều gì cũng có khả năng xảy ra. Từ đoạn thoại của Đa Bảo đạo nhân mà nghĩ, chỉ sợ sau này chính sẽ trở thành Như Lai. Hoàng Phi Yến không biết Trương Tử Tinh nghĩ gì, nghe Đa Bảo đạo nhân nói khổng tức mỹ lệ kia là yêu thú hung tàn, mà thái tử lại đi giúp nó ẩn trốn, thực là nguy hiểm vô cùng, bất giác thất thành hô một tiếng, khiến cho Hỏa Linh thanh mẫu chú ý, đưa mắt hoài nghi nhìn nàng. Trương Tử Tinh thần sắc như thường nói, đây là thê tử của ta, Hoàng Thị, thường ngày được sủng ái, thích ăn mặc như nam trang, theo ta săn bắn. Nàng bình thường rất sợ yêu ma, vừa nghe tiên trưởng nói khổng tức kia hung ãn nên trong lòng có kinh sợ, xin hai vị tiên trưởng tức tốc đổi theo trừ diệt, tránh nguy hại cho bách tính. Hòa Đinh thánh mẫu nhìn kỹ Hoàng Phi Yến, phát hiện quả nhiên là nữ nhân, khẽ gật đầu không tiếp tục hoài nghi. Hoàng Phi Yến nghe thái tử nói mình là thê tử quán, vừa thích vừa ngượng. Nàng cũng rất thông minh, biết thái tử có lòng bảo hộ khổng tức, bèn miệng cớ xấu hổ cúi đầu không nói. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt thầm ý nhìn Trương Tử Tinh, đa tạ điện hạ nhắc nhở, đã là như vậy bần đạo xin cáo từ. Cung tống tiên trưởng thanh mẫu. Trương Tử Tinh cung kính hành lễ nói, tiên trưởng nếu có lúc nhàn hạ xin đến mỗi ấp gặp mặt, ta xin thiết tiệc khoản đãi chờ nghe dạy bảo. Hay cho một câu thiết tiệc khoản đãi, bần đạo người sơn giã hôm nay được điện hạ lễ ngộ, ngày sau nhất định sẽ đến bái phỏng. Đa Bảo đạo nhân dẫn Hỏa Linh thánh mẫu hoàn lễ, tay áo khẽ phất, một đạo quang mang màu vàng nhạt chậm chậm hiện ra hạ xuống tay Trương Tử Tinh, thì ra là một chiếc vòng ngọc màu vàng. Ngài và ta hôm nay gặp gỡ chính là có duyên, bần đạo đã gọi Đa Bảo, sao có thể theo điện hạ tay không mà về? Vật này có tên gọi là tỳ hưu trạc, chuyên để hộ thân, hôm nay tặng cho điện hạ, mong ngài giữ gìn. Đa Bảo đạo nhân nói xong, hóa thân thành ngân quang bay đi. Hỏa Linh Thanh Mẫu cũng hóa thành hồng quang, nhanh chóng theo sau, không lâu liền biến mất ở phía chân trời. Trương Tử Tinh nhìn vòng ngọc ở trong tay, trong lòng đắc ý, mấy tiên nhân này rất là hào phóng, gặp mặt chỉ xưng tụng hai ba câu là đã có quà tặng. Lần trước Vân Trung Tử cũng đã tặng chín hồn quyết, lần này gặp Đa Bảo đạo nhân lại được tặng thêm một cái hộ thân pháp bảo. Đa Bảo đạo nhân cùng Hỏa Linh Thanh Mẫu vừa đi khai, chỉ thấy trường bào của Trương Tử Tinh ánh vàng chật lóe, thân hình khổng tước đã hiện ra ở mặt đất. Do vừa rồi Đa Bảo đạo nhân đem khổng tước mô tả thành yêu ma thập phần khủng bố, khiến cho chúng nhân ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác, như là lâm đại địch nhìn nó. Trương Tử Tinh suy nghĩ, có thể cùng với Đa Bảo đạo nhân, đại đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ, đánh một trận bất phân thắng bại là thân khổng tước, chẳng lẽ là khổng... Nghĩ đến đây, trái tim bắt đầu đập mạnh. Mắt thấy khổng tước đi đến trước mặt, Trương Tử Tinh không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, chỉ bình tĩnh nhìn nó. Khổng tước quả nhiên không có động tác gì, hướng Trương Tử Tinh phát ra tiếng cười. Đa tạ điện hạ tương trợ, ân cứu mệnh tuyệt không dám quên, xin điện hạ nhận lấy vật này coi như đáp tạ. Nói xong, một viên châu năm màu chói lòa xuất hiện trên tay của Trương Tử Tinh. Chỉ thấy bên ngoài viên châu này linh khí lưu động, lại cảm thấy trong đó ẩn chứa một luồng năng lượng cường đại. Đây là nội đan của ta, do tinh khí hóa thành, ta xem điện hạ cũng là người tu luyện, nếu nuốt vật này không chỉ giúp tăng tu vi, lực mạnh như rồng, mà còn bách độc bất xâm, khu trừ bách bệnh, thọ mệnh kéo dài 300 năm. Chúng nhân bên cạnh nghe vậy không khỏi ngưỡng mộ cùng với ghen tị với thái tử. Không bàn cái gì là tu vi, sức mạnh rồng hổ, chỉ riêng việc kéo thể kéo dài tuổi thọ 300 năm là đã là mơ ước của bất kỳ vị hoàng đế nào. Ra ngoài ý liệu của mọi người, Trương Tử Tinh trầm tư chốc lát, cuối cùng bất ngờ cự tuyệt bảo vật hết sức dụ dỗ này, nhàn nhạt nói: Không tức, vừa rồi ta thu bảo vật của Đa Bảo đạo nhân là đã tránh đánh rắn động cỏ, loại trừ nghi ngờ của ông ta. Vì hưu trạc đấy cũng là ngoại vật, mà thải châu này của ngươi dùng là tự thân tính mạng luyện ra, người hôm nay trọng thương cần chút khôi phục, ta làm sao có thể thừa cơ đoạt lấy được. Huống chi ta vì trợ nghĩa mà giúp người, nếu quả có lòng tham bảo vật, còn không sớm giao người cho Đa Bảo đạo nhân. Người hãy mau mau rời khỏi tìm nơi trị thương đi, không nên nói đến chuyện báo đáp nữa. Nói xong, Trương Tử Tinh đưa thải châu lại cho Khổng Tước. Thực ra hắn không phải là không động tâm, nhưng quyết định này là đã suy nghĩ tử tế. Sức mạnh cường đại của mình đã có, cho dù tu vi có tiến bộ cũng chỉ là xưng vô địch ở trong loài người, không thể đánh lại tiền nhân. Bách độc bất xâm, kéo dài tuổi thọ mấy cũng không có hấp dẫn. Nếu thực sự vận mệnh không cải biến được, tất có chuyện chu diệt thương. Sống lâu tới 300 năm cũng là sống trong đau đớn. Lợi ích thì chẳng là bao, không bằng có chút ân tình cho Khổng Tước. Nếu đoán không nhầm, người này sau sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp hắn rất nhiều. Khổng Tước không ngờ thái tử thực sự không nhận báo đáp, thân hình run lên, bỗng than dài: Ta xuất thân yêu tộc, sinh tự Hồng Mông, thành đạo dưới thiên hoàng, tuy không tu vạn kiếp, nhưng cũng biết người không vì mình, trời tru đất diệt. Hôm nay gặp được điện hạ, mới biết hai chữ tình nghĩa, thực không biết nói gì. Tục ngữ có câu, đại ân không nói lời cảm tạ. Ơn cứu mạng của điện hạ hôm nay, Khổng Tước ghi nhớ ở trong lòng, ngày sau dù có thần hình câu diệt, cũng sẽ đền đáp ân đức. Nói đoạn, Khổng Tước hướng Trương Tử Tinh dập đầu ba cái, kêu to một tiếng, cất cánh bay đi. Hoàng Phi Hổ mấy người nghe vậy đều mang ánh mắt thất kinh nhìn Trương Tử Tinh, mà Hoàng Phi Yến ánh mắt càng thêm long lanh. Vốn nhát đầu này còn kháng cự chuyện tình bị gả cho thái tử làm thiếp, nên mới có 3 lần 7 lượt làm khó Trương Tử Tinh, nhưng bây giờ cô đã vui vẻ vô cùng, cảm thấy thái tử điện hạ thực xứng là ý trung nhân cho mình phó thác cả cuộc đời. Trương Tử Tinh nghe thấy Khổng Tước nói như vậy, biết mục đích đã đạt được, tay nắm tỳ hưu trạc, trong lòng đắc ý. Thấy mọi người sùng bái mình, hắn bỗng có chút xấu hổ, nhưng cũng mặc kệ. Nếu có thể cải biến cảnh nước mất nhà tan, hắn quyết nỗ lực hết thảy, dù có phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì. Trên Nhai Sơn cách đó 100 dặm về phía tây. Sư phụ, yêu nghiệt đó chạy đi đâu rồi? Vì sao chúng ta không tiếp tục truy lùng? Hỏa Linh Thanh Mẫu khuôn mặt khó hiểu hỏi sư phụ. Hỏa Linh, con nghĩ Khổng Tước thực là chạy về hướng tây sao? Đa Bảo đạo nhân khẽ vuốt râu, từ từ hỏi một câu. Vừa rồi thái tử kia nói... Hỏa Linh Thanh Mẫu cũng rất nhanh phản ứng lại, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Chẳng lẽ chúng ta bị hắn lừa sao? Tên thái tử kia thật là to gan. Không sai, nếu vừa rồi ta không nhầm thì Khổng Thức đang trốn ở sau trường bảo quán. Đa Bảo đạo nhân không giận mà khen nói: Đại Thương Thái Tử khá lắm, hữu dũng hữu mưu, đối đáp lành lợi. Nếu không phải ta tu luyện thiên tuệ nhãn, có thể nhìn thấu vạn vật, đã suýt đỡ bị hắn gạt rồi. Đồ nhi chỉ tưởng trên trường bào là hình vẽ của huyền điểu của nhà Thương, hóa ra Hỏa Linh Thánh Mẫu tính tình hòa bạo, tức giận nói: Vừa rồi thấy hắn mười phần lễ phép, còn tưởng là hắn thành thật biết điều, thì ra là hư tình giả ý lừa gạt chúng ta. Con lập tức đi bắt tên yêu nghiệt đó, quay lại tìm cái tên này tính sổ. Chậm đã, Đa Bảo đạo nhân vội vàng ngăn Hỏa Linh Thánh Mẫu đang hừng hực chạy đi. Yêu nghiệt thực lực cao cường, cùng ta hơn kém không là bao, dù trọng thương nhưng vẫn rất mạnh. Nếu liều mạng thì ngọc đá cùng tan, chỉ sợ chúng ta cũng khó thoát. Ta cũng cảm giác được hôm nay tính mạng của nó chưa tuyệt, nên làm chút nhân tình cấp cho Thái Tử Điện Hạ. Sư phụ, người đã biết sớm hắn giấu chúng ta, sao còn tặng hắn bộ thân pháp bảo? Hỏa Linh Thánh Mẫu khó hiểu hỏi. Cứ như là con, không dạy dỗ hắn một trận không được. Hỏa Linh, con không được nóng nảy. Với vi sư một cái tỳ hưu chẳng có là gì. Kỳ thực thái độ tôn kính của Thái Tử không phải là giả, chắc là trước đó bị Khổng Tức mê hoặc, nhất thời mê muội thôi. Ta thấy Thái Tử không giống người thường, khí vận cực thịnh, lại cũng tu luyện, tuổi thọ hơn xa với người thường, tương lai nhất định sẽ đăng cơ trị vì thiên hạ. Hôm nay cùng hắn kết duyên, ngày sau với giáo ta là đều có lợi ích. Thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu vẻ mặt không cam lòng, Đa Bảo đạo nhân xoa đầu cười nói: Không cần tức giận nữa, đồ nhi hãy về Khâu Minh Sơn tu luyện đi. Gần đây không biết vì sao thiên cơ điên đảo, nhân quả không rõ, ngay cả Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không thấy rõ ràng, càng nên tĩnh tâm tu luyện chờ xem biến ảo. Vì sư cũng phải về Bích Du cùng rồi. Hỏa Linh Thánh Mẫu tính tình hung hăng, nhưng cũng là người tôn sư trọng đạo, không dám trái mệnh, khom tay thì lễ, độn quang mà đi. Chuyện Khổng Tức kết thúc, thái độ của Phi Yến đối với Trương Tử Tinh tốt hơn rất nhiều, không ngừng quấn lấy hắn hỏi han. Mấy người Hoàng Phi Hổ cũng biết ý thúc ngựa đi trước săn tìm con mồi, tạo cơ hội cho hai người tâm sự. Trương Tử Tinh cũng không lãng phí ý tốt của đại mỹ nhân, xuống ngựa cùng với Hoàng Phi Yến, vừa đi vừa nói chuyện, kể đông kể tây, chuyện lạ khắp nơi đều kể cho nha đầu này nghe. Hoàng Phi Yến thập phần bội phục quan điểm cùng với tri thức của Trương Tử Tinh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ra vẻ bình thản nói: Điện hạ, Khổng Tức kia thực sự mỹ lệ, nếu hóa thành thiên tử nhất định sẽ sắc đẹp mê người, thiên hạ vô song. Câu nói có chút ghen tuông của nàng làm cho Trương Tử Tinh thấy buồn cười khôn tả, cũng chẳng thèm để ý nghi thái, ôm bụng cười lớn, rồi ghé vào tai Hoàng Phi Yến thấp giọng thì thầm. Hoàng Phi Yến bấy giờ mới biết Khổng Tức tiên tử xinh đẹp kia thực ra là con đực, xấu hổ đỏ bừng mặt. Tới chiều muộn, mọi người tận hứng quay về. Lúc hai bên tạm biệt, Trương Tử Tinh cùng Hoàng Phi Yến đánh mắt đưa tình, tư vị ngọt ngào khó tả. Hôm nay Trương Tử Tinh thu hoạch rất khá, không chỉ được Đa Bảo đạo nhân tặng cho tỳ hưu trạc, lấy được trái tim của mỹ nhân, tạo được mối quan hệ với Hoàng Phi Hổ, đặc biệt là thành công giúp đỡ Khổng Tức, được hắn cam đoan báo đáp, có thêm trợ lực sau này đối đầu với thiên mệnh. Người này trong tiểu thuyết từng tại Kim Kê Lĩnh ngăn chặn đại quân của Khương Tử Nha, dùng ngũ sắc thần quang đánh bại vô số xiển giáo đệ tử, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu trong giới tiền nhân ở Phong Thần Diễn Nghĩa, chỉ sau cấp bậc giáo chủ. Hắn cũng nghĩ tới một vấn đề, tiểu thuyết không có nói vì sao Khổng Tuyên phải trợ trụ Vi Ngược, chẳng lẽ là do nhân quả hôm nay? Nếu tương lai gặp lại Khổng Tuyên, nhất định phải chú ý không để hắn bị Chuẩn Đế đánh bại, thu phục Trọng Hiền. Về tới phủ, Khương Thị và Dương Thị đã sớm chuẩn bị rượu ngon thức nhắm. Trương Tử Tinh nhân tiện hỏi han chuyện học hành của Ân Giao, Ân Hồng. Hai hài tử tuy nhỏ tuổi nhưng cũng rất thông minh lanh lợi, trả lời phần mười trôi chảy. Dùng cơm tối xong, Trương Tử Tinh muốn cùng với hai nữ dạo bước trong Bách Hòa Viên. Hạ nhân đột ngột bẩm báo: Hạ đại phu Phí Trọng có chuyện cầu kiến điện hạ. Trương Tử Tinh nhất thời nghe tới chữ Phí Trọng, lông mày lập tức nhíu lại. Phí Trọng này là một trong những công thần khiến cho trụ vương mất nước, ngày thường lợi dụng trụ vương sùng tín, cùng với Viu Hồn khuynh đảo triều chánh, tác oai tác quái, thu nhận hối lộ, điên đảo thị phi, thậm chí còn cùng với Đát Kỳ mưu hợp hại Khương Hậu, khiến cho nàng hãm thân trong bảo lạc chết thảm khốc. Chính vì vậy tên này thật tội đáng muốn chết. Ra nói với hắn, bồn điện hạ trong người không được khỏe, không muốn tiếp khách. Trương Tử Tinh không cần biết Thọ Vương trước đây cùng với Phí Trọng có quan hệ ra sao, bây giờ chính mình ở đây tuyệt không để hắn tái hiện thảm cảnh được. Điện hạ, Phí Trọng người này lanh lợi, rất giỏi ăn nói, bình thường hay cùng với điện hạ qua lại. Lúc chàng bị bệnh hắn cũng thường xuyên tới phủ thăm hỏi. Hôm nay vì sao lại không có chút do dự từ chối tiếp đón vậy? Khương thị không biết chuyện, ngăn trở điện hạ nói: trời cũng đã muộn rồi, hắn có việc cần, điện hạ cũng nên nghe qua. Văn Sắc, ta đây không phải vì nàng sao? Cái thằng Phí Trọng này tương lai là một trong những nguyên nhân hung hiểm khiến cho nàng mất mạng. Trương Tử Tinh trong lòng thầm than. Dương thị thấy hắn không nói, còn tưởng trong lòng không vui, vội đỡ: tỷ tỷ không phải muốn tham gia vào quyết định của điện hạ, chỉ là không muốn người vì tỷ muội thiếp mà sao nhãng đại sự, xin điện hạ chớ giận. Khương thị thấy Dương thị nói như vậy, biết tự mình quá lời, vội vàng quỳ xuống xưng tội. Trương Tử Tinh chính là đang ngẫm nghĩ, mình biết rõ cái tên này thế nào, đố hắn có thể làm ra chuyện xấu gì, liền phân phó hạ nhân đưa Phí Trọng vào trong thư phòng. Văn Sắc, nàng đang làm cái gì vậy? Thấy Khương thị quỳ xuống, Trương Tử Tinh đau hết cả đầu. Hắn ghét nhất là tục lễ phiền phức như vậy, vội đỡ nàng dậy. Nàng với ta phu thê nhất thể, ta biết nàng chỉ muốn tốt cho ta, đâu có ý trách tội, mau mau đứng dậy đi. Điện hạ, thần thiếp thực có sai. Khương Văn Sắc cảm động rơi nước mắt vòng quanh. Điện hạ trước đây không ưa thần thiếp can dự quyết định, động chút là trách phạt, mà hôm nay ôn nhu như vậy khiến cho thần thiếp thực sung sướng. Trương Tử Tinh giúp nàng lau nước mắt. Người không phải thánh nhân sẽ có sai lầm, huống chi là nàng cũng không có sai, ngày sau ta có gì sơ suất còn mong hai vị hiền thê không tiếc chỉ điểm. Điện hạ ân cần ngọt ngào đối với tỷ muội thiếp là rất tốt rồi, đâu có gì sơ suất, thần thiếp cùng với tỷ tỷ đều thích điện hạ vui vẻ như bây giờ. Dù có tình vợ chồng đã lâu, nhưng câu nói này của Dương Cửu cũng không khỏi ngượng ngùng. Trương Tử Tinh thấy nàng xấu hổ, thái độ dụ người thì trong lòng nóng lên, sắc tâm đại khởi. Thời lúc hai bên không có người, đưa tay vào trong áo của nàng nắn bóp đôi nhũ phong tràn đầy. Dương Cửu bị hắn đùa tới mức mặt đỏ như gấc, thân hình mềm nhũn, vội cắn chặt răng sợ lên tiếng kinh động hạ nhân. Ai biết cái tên sắc lang này còn ưỡn ngực ra vẻ: ta đã từng nói qua, lúc không có người không được gọi là điện hạ mà phải gọi là phu quân, đã nói không ai được vi phạm. Bây giờ hai người các nàng đều vi phạm, chờ tới buổi tối ta sẽ dùng gia pháp để trừng phạt hai nàng, hay là đến lúc đó đổi mấy cái tư thế mới một chút. Khương thị, Dương thị đều biết gia pháp hắn nói là cái gì, cùng hô khẽ một tiếng. Lại nghe đến tư thế mới thì càng xấu hổ không ngừng. Trương Tử Tinh nhìn Dương Cửu đỏ bừng hai má, dãy dụa xin tha, cười hăng hắc thu hồi ma chảo, buông một câu: tối nay chấp hành gia pháp. Rồi hướng thư phòng bước tới. Phí Trọng thân hình mập lùn, mặt mũi thế nào lại có vẻ trung hậu, nếu không phải là Trương Tử Tinh biết hắn là loại người gì, chỉ sợ còn bị bụng mặt của hắn thực thà kia đánh lừa. Phí đại phu, đêm hôm tìm tới bổn điện hạ là có chuyện gì cần kíp? Không giống như lúc nói với Khương thị hai người, Trương Tử Tinh mở miệng có vẻ rất khách khí. Điện hạ còn nhớ lúc trước sai thần đi tìm hiểu chuyện kia chưa? Phí Trọng hành đại lễ, trên mặt cười nịnh nọt, đôi mắt vốn đã hiềm híp giờ lại càng không nhìn thấy con người đâu cả. Trương Tử Tinh tất nhiên là không biết Thọ Vương trước kia là muốn Phí Trọng làm chuyện gì, lại giở chiêu trò quen thuộc. Bổn điện hạ từ khi khỏi bệnh rất nhiều chuyện đã quên mất, đại phu nói lại đi. Phí Trọng là tên lộng thần, rất giỏi quan sát vẻ mặt, thấy thái tử giọng nói thiếu kiên nhẫn, không dám vòng vo, vội vàng lấy ra một chiếc hộp ngọc. Đây là bảo vật hạ thần đã khổ công tìm được, xin điện hạ xem qua. Trương Tử Tinh vốn định đối đáp vài câu rồi đuổi hắn về, nghe thấy hai chữ bảo vật thì nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhận lấy hộp ngọc. Thì ra là vậy, Phí đại phu thực là có tâm. Hắn mở hộp ngọc ra xem, chỉ thấy trong có một quyển sách bằng lụa mỏng, mà nội dung bên trong hóa ra là một bản Xuân Cung Đồ, còn giải thích rõ ràng từng tư thế. Trương Tử Tinh cho mày nhíu mặt, liếc nhìn Phí Trọng đang cười toe toét vì đã lập công, trong bụng cười thầm: lấy con mắt hiện đại đánh giá, bản Xuân Cung Đồ này thực chẳng ra sao, mặc dù hình vẽ khá đẹp nhưng lại là đen trắng, góc nhìn sáng tối cũng không có, sao bằng được ảnh nu hay là phim Kamasutra, càng không cần phải so với thể loại hình ảnh lập thể ở thế kỷ 24 chứ. Trương Tử Tinh có chút tò mò xem qua cổ vật, đưa tay nhanh lướt qua từng trang, thấy tiêu đề ghi Hoàng đế Tố Nữ Kinh, lắc đầu coi thường: Động Huyền Tử, Tố Nữ Kinh, mấy cái loại sách giáo khoa kiểu này tại thế kỷ 20 đã sớm nhan nhản ở trên mạng, mà về sau các kiểu bí kíp võ công, bí tịch tu luyện cũng đều đã xuất hiện, không có cái gì ghê gớm. Nhưng bản Xuân Cung Đồ này ở tại Thương Triều chính là chân phẩm. Phí Trọng lùng sục vất vả mới tìm được, lập tức gửi tới thái tử phủ. Còn tưởng mình đã lập được đại công, không ngờ thái tử hình như không có hứng thú, khuôn mặt cười trở nên cứng ngắc. Bỗng nhiên lại thấy sắc mặt thái tử thay đổi, thần tình trang trọng, bắt đầu tử tế ngắm nghía xuân cung đồ. Phí Trọng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ Trương Tử Tinh tự nhiên coi trọng bản đồ cổ này là vì hắn bỗng nhiên phát hiện một vấn đề kỳ quái. Các hình vẽ khiêu gợi kia trên người các đôi nam nữ đều có đường nét chấm đen như lúc ẩn lúc hiện. Nếu là vài tháng trước không nói, nhưng Trương Tử Tinh gần đây tu luyện chín ổn quyết nên có thể nhìn ra đây không phải là nhầm hay là vấy bẩn, mà là một đường vận hành nội tức. Từ trong những đường vẽ chằng chịt này cộng với chú giải mà xem thì bản xuân cung đồ này không phải là đồ phổ thông đâu. Thu lấy khí tứ linh, ngưng luyện tại bốn mạch, có thể khám phá hỗn độn. Trương Tử Tinh đọc thấy câu này, hoàn toàn xác định đây là một bản điển tịch nam nữ song tu. Nếu là sách khác không nói, vì hắn đã có chín hồn quyết, nhưng thuật nam nữ song tu mô tả trong này khiến cho hắn thích thú. Vừa có thể làm chuyện nam nữ, vừa có thể tu luyện, chính là điều mỗi tiền sắc làng đều mơ tưởng. Bản xuân đồ này tuy có một vài trang nhưng tinh thâm huyền ảo, mà ở trang đầu có ghi công tôn hiên viên trị chắp bút, khiến cho đôi tay hắn run lên. Hoàng đế ở thế giới này chính là một trong Hỏa Vân Tam Thánh, cùng với nữ oa Phục Hy sánh vai cường giả. Nếu quả đây là bút tích của ông ta thì thuật song tu này ghi chép trong sách tuyệt đối là hãn thế chí bảo. Trương Tử Tinh nhìn khuôn mặt nung núc của Phí Trọng đầy chờ đợi, vỗ vai hắn vừa khen ngợi: ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi, vật này hết sức là chân quý, thực phải đa tạ đại phu đã tốn sức sưu tầm rồi. Đa tạ điện hạ khen ngợi, có thể làm việc cho người chính là vinh dự của tiểu thần. Phí Trọng trong lòng mừng rỡ, biết mình sau này công danh rộng mở, lại mập mờ từ trong người lấy ra một tập lụa, hai tay đưa lên: đây là danh sách lần trước điện hạ sai hạ thần tra cứu, hôm nay đã hoàn tất, xin ngài ngự lãm. Trương Tử Tinh lại tưởng là bảo vật, vội vàng nhận lấy nhìn qua, đột nhột chửi thầm vớ vẩn. Thì ra Phí Trọng dâng lên một bản danh sách ghi chép chi tiết về con gái, nữ quyền của các chư hầu và đại thần, có ngày sinh tháng đẻ, đánh giá dung mạo, sở thích hàng ngày. Hoàng Phi Yến cũng có tên là Hoàng Phi Yến, 16 tuổi, con gái của Vũ Uy tướng quân Hoàng Cồn, tính cách phóng khoáng, dung nhan xinh đẹp, thích cưỡi ngựa bắn cung như cha anh. Trương Tử Tinh ban ngày vừa gặp cô Hoàng Phi Yến, thấy đánh giá này cũng khá là chính xác, không khỏi nhìn Phí Trọng kỹ hơn một chút. Chuyện gia quyến của đại thần ở thời đại này vốn là sự tình thập phần bí ẩn. Có nhiều quan viên chức tước còn hơn Phí Trọng, nhưng vẫn bị hắn tập hợp đầy đủ, không nghĩ tên định thần này sau này còn có năng lực như vậy. Ở thời đại tin tức lạc hậu này, có hệ thống tình báo nhanh chóng và chiếm lợi thế rất lớn, thậm chí có khả năng thay đổi toàn bộ cục diện. Nếu đem khả năng sưu tập tình báo mỹ nữ này dùng vào quân sự hay chính trị, Phí đại phu thực là nhân tài hiếm có. Trương Tử Tinh nhanh chóng quyết định phải tận dụng sở trường của Phí Trọng mới được. Trong triều đang khuyết một chức quan, chuyện thu thập tình báo cơ yếu từ công hầu cho tới bình dân, nhưng phải là người tâm phúc mới được. Ta thấy đại phu tài năng xuất chúng, muốn tiến cử với phụ hoàng, không biết đại phu thấy như thế nào. Phí Trọng mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống: điện hạ có lòng yêu mến, tiểu thần cảm kích không thôi, dù có máu chảy đầu rơi cũng xin đền đáp ân điển của điện hạ. Đại phu từ từ đã, chức này bề ngoài không có gì, nhưng rất nhiều người đang mơ tưởng đấy. Tuy ta có trợ giúp, nhưng phụ hoàng coi trọng nhất là kết quả. Đại phu hãy mau chóng điều tra các binh lực đại chư hầu và tình báo chi tiết, chỉnh lý thành sách để ta dâng cho phụ hoàng ngự lãm. Nếu làm tốt, ta đảm bảo đại phu sẽ đoạt được chức này. Phí Trọng ngầm cân nhắc, chuyện này tuy khó một chút, nhưng với bằng năng lực và thủ đoạn của mình cũng vẫn có thể hoàn thành. Mà mấy câu cam kết của điện hạ thật là dụ người, hắn sợ Trương Tử Tinh thay đổi ý kiến, vội vã đáp ứng. Đợi Phí Trọng về rồi, Trương Tử Tinh mới bắt đầu xem kỹ danh sách trên tay. Mấy cái tên Tô Đắc Kỳ, Đặng Ngọc Thiền, Thương Thành Quân khiến cho hắn chú ý. Tô Đắc Kỳ thì không cần phải nói nữa, tuy đời sau có nhiều hành gia vì tuyệt thế mỹ nhân minh oan, nhưng tại phong thần diễn nghĩa, nàng đích xác là mê hoặc thiên tử, là mầm họa lớn nhất suy sụp đại thương, có nên xuống tay hạ thủ sớm hay không. Trương Tử Tinh cẩn thận tính toán, loại bỏ ý nghĩ này. Mê hoặc trụ vương là hồ ly tinh, chứ đâu phải bản thân của Đắc Kỳ. Đắc Kỳ bây giờ mới có 11 tuổi, hạ sát có chút quá đáng, mà lại có thể khiến cho Tô Hộ làm phản sớm, đảo lộn hết cả. Huống chi cái tình tiết dâng hương ở miếu nữ oa còn chưa có phát sinh. Trương Tử Tinh có lòng tin sẽ không đắc tội với vị nương nương hẹp hòi kia. con gái duy nhất của Đặng Cửu Công, Đặng Thiền Ngọc, không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, còn có thực lực cao cường. Ngũ quang thạch xuất ra, không thể tránh né, ngay tất cả cường giả như Khổng Tuyên đối phó còn có chút khó khăn. Nàng bị gả cho Thổ Hành Tôn, vừa lùn vừa xấu, thực là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Càng đáng tức giận hơn là sau khi Đặng Thiền Ngọc bị Thổ Hành Tôn cưỡng gian ép thành phu thê, Khương Tử Nha mấy kẻ không ngăn cản mà còn hùa nhau tán đồng, chính là đồng phạm hiếp dâm. Đặng Thiền Ngọc thất thần, đành phải nhận mệnh, sau này cũng từ trận cùng với tên lùn, thực không thể chấp nhận được. Trương Tử Tinh hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tránh cái chuyện này phát sinh, nếu có thể đem nàng thành phi tử là điều tuyệt nhất, vẹn cả đôi đường. Bất quá tư liệu về Đặng Thiền Ngọc là quá ít, chỉ có vài dòng. Lúc 6 tuổi, được một vị đạo cô vô danh dẫn đi học nghề, đến giờ vẫn chưa có trở lại, nên chuyện này cứ đành hoãn lại đã. Còn cái tên Thương Thanh Quân, con gái của thừa tướng Thương Dung, ít nhiều cũng khiến cho Trương Tử Tinh bất ngờ. Thương Thanh Quân vốn chỉ là một nhân vật trong vở kịch Phong Thần. Trong bộ kịch đó, nàng xuất hiện với tư cách là thê tử của Chu Võ Vương và thê tử của Cơ Phát, hình như còn là con gái của Khương Tử Nha. Sao lại có thêm vị Thương Thanh Quân này chứ? Mà ghi chép của Phí Trọng rất kỳ quái, không nói đến dung nhan của nàng, chỉ có vài dòng bình luận tài năng của thiếu nữ 14 tuổi. Bác học đa tài, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, có chí khí nam nhi. Hay là vì nữ gia cát, có cần hôm nào đi gặp thử xem. Một tên tỷ nữ tiến vào trong thư phòng, dâng lên canh sâm bổ phẩm do chính tay Khương Thị cùng với Dương Thị hai nàng chế biến. Trương Tử Tinh mới từ trầm tư qua tỉnh lại, thấy thời gian đã vào đêm khuya. Hắn nhìn qua bản xịn của Hoàng đế Tố Nữ Kinh, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt đàn ông ai cũng biết là gì đấy. Cầm bát canh uống hết cạn, trong lúc yêu đương lại có thể tu luyện, chỉ sợ đây là bí kíp nam nhi trên đời này đều ý nguyện tu luyện chăm chỉ. Điện à, phu quân, chàng bảo thiếp gọi tỷ tỷ đến xem bảo vật này hả? Dương Cửu nhìn hộp ngọc trên tay của Trương Tử Tinh hỏi một câu. Phu quân, trong đây là vật gì vậy? Khương Vân Giác theo vào tập cung cũng nhìn bảo vật trong hộp ngọc đầy hiếu kỳ. Trương Tử Tinh ra vẻ thần bí, mở ra hộp ngọc, lấy ra cuốn sách lụa. Ánh nến trong cung rất sáng, hai nữ vội vàng nhìn xem, thấy trong sách là nam nữ lõa thể, gò má lập tức nóng ran, che mặt lùi lại. Phu quân thực là bại hoại, lại lừa chúng tôi là bảo vật sao? Khương Văn Sắc hai má đỏ bừng, nhìn Dương Thị cũng đang ngượng ngùng nói. Muội ở lại cùng với phu quân đọc đi, thiếp xin cáo lui trước. Sách này là chí bảo vợ chồng, không tin cứ thử đi. Trương Tử Tinh giữ chặt eo của Khương Thị, hôn nhẹ lên tai của nàng nói. Tối nay ta không cho phép ai chạy, ta phải cùng với hai vị hiền thê cùng nhau nghiên cứu ảo diệu trong này. Văn Sắc, lại đây, ta cùng với nàng thử tư thế này xem. Khương Văn Sắc bị hắn ôm hôn cả người mềm nhũn, toàn thân vô lực, y phục trên người trong nháy mắt đã bị cởi ra. Dương Cửu cũng không thoát khỏi ma trảo, đồng loạt cũng bị bế lên giường. Mấy ngày tiếp theo, Trương Tử Tinh cảm thấy rất thoải mái. Tố Nữ Kinh này Phí Trọng dâng tặng quả nhiên không phải vật thường, hoàn toàn bất đồng với tà thuật thái âm bổ dược, hại người lợi mình, còn mang lại cho vợ chồng niềm vui chăn gối. Chỉ tiếc Khương Dương hai nàng không phải là người tu đạo, không thể có thực sự cùng với Trương Tử Tinh song tu tiến bộ, phát huy tối đa công hiệu của Tố Nữ Kinh, cùng lắm chỉ có thể coi là lôi đỉnh hỗ trợ. Cho dù vậy, hai nàng cũng nhận được một chút lợi ích, khí huyết thư sướng, tinh thần tràn đầy, so với trước đây càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Mà Hoàng Phi Yến giờ này cũng thường gặp Trương Tử Tinh, lúc đầu còn theo ca ca cùng đến, sau này lại dần dần biến thành hai người tâm sự, cảm tình cũng phát triển rất nhanh chóng. Khương Thị, Dương Thị tự nhiên rõ chuyện, bởi vì song tu, thêm vào Trương Tử Tinh ôn nhu chiều chuộng, hai nàng cũng càng chìm trong biển tình. Nghĩ Hoàng Phi Yến ngày sau cũng là người một nhà, lại bởi vì công phu chiến đấu của phu quân càng lúc càng mạnh, bọn họ ứng phó cũng có chút mệt mỏi vô cùng, cho nên không có ngăn cản, mà còn dùng danh nghĩa Thái Tử Phi mời Hoàng Phi Yến đến phủ làm khách, tạo cho cơ hội. Hoàng Phi Yến cảm kích hai nàng không ít, kết làm tỉ muội. Trương Tử Tinh cũng cảm thấy hạnh phúc, trước đây hắn nên rất qua lại với nhiều cô, luôn phải vắt óc suy nghĩ tránh bị phát hiện, mà trở về cái thời cổ đại, chế độ nhất phu đa thê, đàn bà không hay đố kỵ, chỉ cần hài hòa quan hệ, tay ôm tay bế tất cả lên giường cũng không phải là chuyện khó. Chuyện tốt lúc này không phải là ít. Trương Tử Tinh tu luyện chiến hồn quyết cũng khá là thuận lợi, ngoài lực lượng tiếp tục tăng mạnh, tốc độ phản ứng cảm giác tiến bộ thấy rõ, đã luyện chế tới thức thứ hai Ngưu. Thức này xem ra rất là trâu, có thể trong cuộc sống hàng ngày tự điều chỉnh hô hấp cùng tu luyện nội tức, chính là lúc ăn cơm, đi bộ, ngủ nghe đều có thể tự động tiến hành, mà lại không bị bên ngoài tác động, thực là hết sức tiện lợi. Nhưng có chút đáng tiếc là Tố Nữ Kinh hình như có xung đột với Chiến Hồn Quyết. Mỗi lần sau khi ân ái, hắn đều phải vội vàng khắc chế Chiến Hồn Quyết vận chuyển, nếu không lập tức khí huyết sẽ tràn ngược, nội tức tắc nghẽn. Trương Tử Tinh đã thử qua nhiều lần nhưng vẫn không cách nào có thể đồng thời vận dụng. Ấy nhưng điều tuyệt vời nhất không phải chỉ gia đình êm ấm, sức mạnh bản thân tăng tiến, mà trợ thủ đắc lực Trương Tử Tinh ngày đêm nhung nhớ suốt cuộc cũng đã xuất hiện. Đó là một đêm yên tĩnh. Trong tẩm cung, Thái tử Điện Hạ đang cùng với Dương Kiều khoái cảm cao chiều. Phục trên người nàng vận hành tâm pháp Tố Ngữ Kinh hóa luyện khí âm dương, chính đang cảm giác sung sướng song tu tâm pháp tiến triển. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một âm thanh quen thuộc đã từ rất lâu không có nghe qua, khiến cho hắn mừng như phát điên, suýt chút nữa nội tức đại loạn. Chủ nhân, tôi là siêu não, là ngài đã hoán tỉnh tôi phải không? Trương Tử Tinh cố sức bình tĩnh tâm thần, dùng tâm linh cảm ứng hỏi. Siêu não, siêu não, ngươi ở đâu? Báo cáo chủ nhân, tôi vẫn bị thất tình ở trong một vùng không gian năng lượng rất kỳ dị. Từ trong tư liệu phân tích, vùng không gian này nằm trong thân thể của ngài, vừa rồi đã được ngài truyền tới một ít năng lượng sinh học kỳ quái, tôi mới hoán tỉnh lại. Thì ra là siêu não vẫn ở trong cơ thể của mình. Trương Tử Tinh có cảm giác gian nan vất vả tìm không thấy, chẳng mất công phu lại gặp người. Siêu não, tình huống của ngươi như thế nào? Dữ liệu bên trong có còn hoàn chỉnh không? Có thể sử dụng hay không? Thanh âm siêu não bỗng trở nên yếu ớt. Dữ liệu toàn vẹn nhưng năng lượng không đủ, không thể sử dụng. Xin chủ nhân tiếp tục cung cấp năng lượng, nếu không tôi không thể tiếp tục kết nối với ngài được. Trương Tử Tinh trong lòng nóng nảy. Cung cấp năng lượng? Thế nào là cung cấp? Thanh âm siêu não đã dần dần biến mất trong đầu. Lúc này mỹ nữ dưới chân khẽ động, Trương Tử Tinh quay lại hiện thực, nhìn Dương Cửu hai má ửng đỏ cùng với ngọc thể mời gọi, hắn trong lòng chật động. Vừa rồi siêu não nói năng lượng sinh học kỳ dị, chẳng lẽ là lực lượng của phép song tu trong Tố Nữ Ngọc Kinh? Khó trách vừa rồi cùng với siêu não kết nối, cảm thấy song tu chân khí trong người có tiêu hao. Cửu Nhi, xem ra chúng ta nên chiến thêm một vài hiệp. Thực tế cho thấy Trương Tử Tinh suy đoán quả nhiên không sai. Thời gian sau đó, cùng với song tu lực tăng cường, số lần siêu não xuất hiện cũng theo đó nhiều lên. Có lúc năng lượng sung túc, nó cũng có thể truyền qua cho hắn một chút tư liệu quý giá. Hình như giữa hắn và siêu não có một loại liên hệ mơ hồ nào đó. Hắn muốn loại tư liệu gì, siêu não chỉ cần truyền sang hình ảnh hay tin tức tương ứng là trong đầu của hắn hình thành ký ức cố định, cùng với khả năng thần kinh phản xạ. Lấy ví dụ, nếu hắn muốn học lái máy bay thì chỉ cần để cho siêu não khiến não của hắn download phương pháp lái máy bay. Chỉ khoảng 2 phút sau, Trương Tử Tinh lập tức có thể lái một chiếc phi cơ lượn ở giữa không trung. Loại kỳ tích này ngay cả khoa học thế kỷ 24 cũng không thể làm được, đơn giản như trong phim. Đáng tiếc năng lượng không đầy đủ, chỉ có thể kích hoạt một số dữ liệu rất ít. Điều khiến Trương Tử Tinh khó hiểu là còn một vấn đề nữa. Khi siêu não hấp thu xong tu lực chuyển hóa thành năng lượng sinh học để có thể sử dụng, nó đồng thời truyền ngược lại cho Trương Tử Tinh một loại năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này không hề xung đột với Chiến Hồn Quyết hay Tố Nữ Kinh, mà còn tác dụng trung hòa hai loại lực lượng, khiến cho lực lượng Chiến Hồn Quyết và Tố Nữ Kinh tự nhiên có thể hòa bình chung sống. Rất khó hiểu. Ba dạng năng lượng tuần hoàn tương hỗ, tốc độ tiến bộ càng nhanh, kẻ được lợi đương nhiên chính là Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh dù thích chí lực lượng bản thân tiến bộ nhanh, nhưng càng quan tâm làm sao nó có thể để siêu não khôi phục. Chỉ có kho dữ liệu kết tinh hàng ngàn năm trí tuệ của nó mới là niềm hy vọng duy nhất giúp cho Trương Tử Tinh cải biến vận mệnh trong thế giới thần ma này. Có 2 tháng trời khẩn trương, công việc chuẩn bị cho đại điển sắc phong thái tử cuối cùng cũng đã hoàn tất. Các lộ chư hầu 4 phương 8 hướng kéo đến triều ca, dẫn đầu chính là tứ đại chư hầu: Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Sương và Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hồ. Trương Tử Tinh cuối cùng đã nhìn thấy kẻ thù lớn nhất, Chu Văn Vương Cơ Sương. Ấn tượng của hắn đối với sử sách viết về Cơ Sương rất không hay, để miêu tả vị thánh hiền này lại dùng mấy từ ngực có 4 vú. Người hay quái vật đây. Không hiểu cái tên sử quan khoa trương kia nghĩ cái quái gì ở trong đầu. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng có viết Văn Vương có 4 vú, 24 bà phi và 99 người con. Cứ cho là 4 vú là 4 bà vú nuôi thì Cơ Sương viết ra cũng có 24 bà vợ. So sánh với Trụ Vương, Khương Hậu, Dương Phi, Hoàng Phi cùng với 3 con yêu cũng vẹn vẹn có 6 người. Thực không biết ai là hoang dâm hơn ai, mà so với số lượng con cái thì lại càng buồn cười. Cơ Sương người tầm thức, khác hẳn với sử sách mô tả, thân cao 10 xích, tuổi hóa ra cũng không lớn, chừng khoảng 60, khuôn mặt từ ái hiền hòa, lời nói khiêm nhường hữu lễ, còn nhìn rất dễ gần. Gặp Trương Tử Tình cũng khá là cung kính, bày ra một vẻ tôi vô hại. Nhưng Trương Tử Tình biết Cơ Sương không phải loại đơn giản. Đế Ất là một vị thiên tử tính cách kiên cường, rất có chủ kiến, nhưng khi thấy Cơ Sương cũng thập phần e ngại. Từ đó có thể thấy vị thánh hiền này hàng ngày ra sao, xem ra còn hay thủ vặt nữa. Năm đó phụ thân Cơ Sương bị giết, hắn lệ chảy thành sông, tụ tập binh mã chuẩn bị báo thù. Các đạo chư hầu phía đông cũng bắt đầu bạo loạn, khiến cho Đế Ất trước sau đều gặp khó khăn. Đáng ghét là đối với các chư hầu khác, đối với việc Chu muốn phạt Thương vờ như không biết, vừa là đố kỵ Tây Kỳ thế lớn, hay là cũng cho rằng sai tại bên Thương, muốn ngồi để xem kịch hí. Đế Ất đang dẹp loạn phía đông không biết phải làm sao, bất đắc dĩ đem em gái mình hết sức thương yêu mà gả cho Cơ Sương cầu hòa, tránh được một trận chiến tranh phong bạo, mà Đế Ất tới giờ vẫn coi đấy là chuyện nhục nhã vô cùng. Dù trong lòng Trương Tử Tinh rất muốn đem vị Tây Bá Hầu này biến khỏi thế gian càng sớm càng tốt, nhưng biểu hiện vẫn hết sức khách khí. Hắn biết dù bây giờ có thể diệt trừ Cơ Sương, nhưng không trừ được uy hiếp của Tây Kỳ đối với Đại Thương. Con trai Cơ Sương, đặc biệt là thứ tử Cơ Phát, so với cha dã tâm càng lớn. Nếu hạ thủ với Cơ Sương, chỉ sợ sẽ lại sớm cho Tây Kỳ lý do khởi binh làm phản, được không bằng mất. Bắc Bá Hầu Sung Hầu Hồ chính là người trợ trụ Vi Ngược nhất trong bốn đại chư hầu, tại lãnh địa đặt sưu thuế nặng nề, đè áp dân chúng, uy đức rất thấp. Các chư hầu nhỏ xung quanh bạo loạn không ngừng, kém xa ba đại chư hầu còn lại. Lần này hắn nghe tin Sắc Phong Thái Tử nhanh chóng lên đường, là kẻ tới sớm nhất, dâng trọng lễ lên cho Trương Tử Tinh. Lễ vật không chỉ có đại lượng tài vật, mà còn có một nhóm vũ cơ xinh đẹp, lại biết nhảy múa, có thể thấy hắn dụng tâm cố gắng. Trương Tử Tinh cùng người này tiếp xúc vài lần, phát hiện Sung Hầu Hồ quả là một tên tham tài háo sắc, ánh mắt giàn ngoan, là một tên cường hào ác bá tiêu chuẩn, nhưng không có dã tâm, thực sự thần phục vương quyền và triều đình. Đối với một vị đế vương mà nói, loại người này tuy quá kém, nhưng so với loại thánh hiền thanh danh hiển hách càng dễ khống chế hơn. Cho nên Sùng Hầu Hồ là mối uy hiếp nhỏ nhất trong tứ đại chư hầu. Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ bên ngoài thô bạo, bên trong thâm trầm, xem ra là kẻ khó đối phó. Vì đồng đỗ xa xôi, lão nhạc phụ Trương Tử Tinh, Đồng Bá Hầu Khương Hoàn Sở là người cuối cùng tới mỗi ấp. Hắn tướng mạo uy nghiêm, làm người chính trực, văn võ song toàn, là người duy nhất trong tứ đại chư hầu có tư cách cùng với Cơ Sương ngang hàng mà đàm luận. Trương Tử Tinh từng nghe Khương Văn Sắc giải thích, mấy đời nay Khương gia chỉ chú trọng đến quan hệ thông tộc, có lúc còn coi trọng hơn cả quân quyền. Cho nên tương lai Trương Tử Tinh muốn nhất thống thiên hạ, đổi đất phong thành quân chủ tộc quyền, chỉ sợ Khương gia cũng sẽ là một khúc xương khó gặp. Tứ đại chư hầu thống trị bốn phương nhiều năm, thế lực sâu dày, muốn triệt để giải quyết không phải đơn giản chỉ giết một vài người là được. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Phí Trọng từng đề đạt một ý kiến ngốc nghếch, khuyên Trụ Vương lừa tứ đại chư hầu vào kinh rồi giết chết toàn bộ, để cho chư hầu phản loạn. Mà Trụ Vương cũng không có gì hơn, gật đầu đồng ý, cuối cùng khiến cho thiên hạ đại loạn. Thực không biết là ai quy của cái tên này bằng bao nhiêu nữa. Khương Hoàn Sở lần này tiến kinh còn mang theo nhi tử Khương Văn Hoán. Trương Tử Tinh tự tính toán, chưa bàn đến làm sao đối phó Đồng Bá Hầu, từ chuyện riêng mà nói cũng không nên chậm trễ tiếp đón. Dù năm đó Thọ Vương kết hợp Khương Văn Sắc đơn giản là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng Khương Hoàn Sở vẫn là một nhạc trưởng, huống chi gần đây hắn cùng với Khương Thị ân ái nồng thắm, cũng nên ra ngoài thành tiếp đón, cho bọn họ cảm thấy mình được trọng thị và tôn kính. Thấy Thái Tử Điện Hạ tự thân ra ngoài thành nghênh đón, Khương Hoàn Sở còn đỡ, mà Khương Văn Hoán lộ ra vẻ vui mừng. Hắn từ nhỏ cùng tỷ tỷ tình cảm rất tốt, từ khi Khương Văn Sắc lấy chồng phương xa vẫn thường tưởng nhớ. Lần này thấy tỷ phu Thái Tử tôn quý coi trọng cha con mình như vậy, thiện cảm với Trương Tử Tinh tăng mạnh. Trương Tử Tinh mượn lúc nói chuyện với Khương Văn Hoán, mời phụ tử hai người đến Thái Tử phủ làm khách. Khương Hoàn Sở cũng muốn nhìn thấy con gái, lập tức đáp ứng. Khương Thị được gặp phụ thân cùng với đệ đệ cách biệt lâu ngày, tất nhiên thập phần cao hứng. Khương Hoàn Sở thầm quan sát, phát hiện tình cảm hai phu thê không phải là giả, trong lòng cũng đánh giá vị con rể này cao hơn vài phần. Tối hôm đó, cha con Đông Bá Hầu được khoản đãi thịnh tình, lưu lại Thái Tử phủ. Trương Tử Tinh biết vị tiểu cừu của Khương Văn Hoán ngày sau là mãnh tướng số 1 số 2, sinh ra ý muốn lôi kéo, đắc ý muốn nói chuyện tới đêm, ngủ chung một chiếu, rất là thân cận. Hắn cố ý biểu diễn, kể chuyện trời chuyện biển, phong tục khắp nơi, đại đa số Khương Văn Hoán chưa từng nghe nói, há miệng ngồi nghe, khâm phục học thức cùng với sự từng trải của tỷ phu vô cùng. Khương Văn Hoán triệt để tâm phục. Sáng ngày hôm sau, Trương Tử Tinh đề nghị cùng hắn tỷ đấu. Khương Văn Hoán tuổi trẻ khí thịnh, cũng nghe qua anh rể uy danh thác lượng hoán chủ, đảo duệ cửu ngưu, từ lâu rất muốn so tài. Hôm nay được đề nghị, tất nhiên là lập tức đồng ý. Khương Văn Hoán dù rất dũng mãnh, nhưng bây giờ còn quá trẻ, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay kỹ xảo đều có chỗ thiếu sót, chưa so được với dạng đệ nhất võ tướng như Hoàng Phi Hổ. Mà Trương Tử Tinh không chỉ mang chiến hồn quyết, còn từ siêu não lấy được một bộ cách kỹ xảo chiến đấu hiện đại tinh túy, chỉ có thiếu kinh nghiệm mà thôi. Khương Văn Hoán chính là cái bào cát tốt nhất. Lúc đầu hai người còn có công thủ, Khương Văn Hoán chỉ yếu hơn một chút, nhưng Trương Tử Tinh mỗi lần ra đòn lực lượng rất lớn mạnh, khiến cho hắn chịu khổ không ít. Sau vài hiệp, Trương Tử Tinh dần quen thuộc với chiêu thức kỹ xảo, lực chiến đấu cũng càng lúc càng mạnh, đánh cho Khương Văn Hoán không còn sức hoàn thủ. Liên tục bị đánh trúng, Khương Văn Hoán cuối cùng hiểu lực lượng của mình và tỷ phu căn bản không cùng một đẳng cấp, ở trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Lúc này Trương Tử Tinh thừa cơ lung lạc, khẳng khái chỉ cho hắn chỗ thiếu sót cùng với phương hướng cải tiến, làm cho vị thiếu niên này không ngừng cảm kích. Khương Văn Hoán vốn là một người kiêu ngạo, thường ngày tự phụ, trừ phụ thân ra không coi ai vào đâu. Nhưng ngày hôm nay tỷ phu điện hạ văn võ song toàn đã khiến cho hắn tâm phục. Khương thị thấy đệ đệ cùng với phu quân bàn luận ăn ý, hết sức vui vẻ. Chỉ có Khương Hoàn Sở trong mắt phức tạp, tựa như lo lắng điều gì đó. Vài ngày sau, đại điển sắc phong chính thức cử hành. Cho dù là văn hóa, lễ pháp thời thương chưa vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng mức độ phức tạp đã đủ làm cho Trương Tử Tinh uể oải hết mực. Nhưng việc khiến cho hắn kinh hoàng là một nghi thức trong đại điển sắc phong, lấy người sống làm tế phẩm. 500 nam nữ nô lệ đang sống sờ sờ bị bọn họ võ sĩ lần lượt chém đầu để làm tế phẩm cúng trời đất. Trương Tử Tinh nhìn thấy ánh mắt của bọn họ trước khi bị hành quyết là một loại tuyệt vọng pha lẫn mờ mịt vô cảm. Thời khắc qua đi, tế đàn nhuốm máu, chứng kiến một loại hành hình man dợ, ngu muội và tàn khốc. Đây là loại cúng người phổ biến ở thương triều, dã man không kém việc vua chúa đời sau chôn sống người sống theo người chết. Trương Tử Tinh dù tự nhận không phải người từ tâm mềm yếu, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy gớm ghiếc trong đáy lòng. Hắn biết rằng với thân phận bây giờ còn chưa thể ngăn cản loại lễ pháp dã man ngu muội này. Có quá nhiều điều hủ tục, quá nhiều chỗ cần phải cải tiến ở thời đại này. Dù sau này hắn có đăng cơ cũng sẽ phải đối mặt với cục diện bên ngoài chư hầu dòm ngó, bên trong tiêu trừ hủ bại. Muốn thực hiện một cuộc cải cách vĩ đại chỉ sợ trùng trùng khó khăn. Nhưng Trương Tử Tinh không có nghĩ tới cái tương lai này lại đến quá nhanh so với hắn tưởng tượng. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của bộ truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần qua giọng đọc của Tiến Vong. Cảm ơn các bạn đã